Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, người áo đen, 300 vạn kim tệ. Dương Phong nhìn thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp tăng giá 70 vạn kim tệ. Đây là ai a? Cũng dám cùng tứ đại gia tộc người chính diện cạnh tranh. Đây là lầu 5 phòng khách ở trong khách nhân. Thân phận địa vị cũng không đơn giản. Cái này có trò hay để nhìn. Không biết cái này cái ngôi sao lò luyện đan có thể chụp ra bao nhiêu kim tệ. Dương Phong vừa mới nói ra. Lầu một đại sảnh ở trong tán khách nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Mà cái khác phòng khách ở trong khách nhân thì nhào nhào phái ra thủ hạ điều tra Dương Phong thân phận. Rất nhanh, Dương Phong thân phận tin tức liền xuất hiện ở từng cái phòng khách khách tay của người bên trong. 310 vạn kim tệ. Vương Thần Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng gào lên. 320 vạn kim tệ. Chu Minh Ngữ tức giận bình thản ra giá nói. 330 vạn kim tệ. Lý Lệ dùng dễ nghe thanh âm nói ra. 340 vạn kim tệ. Triệu Thiên nhàn nhạt gào lên. 500 vạn kim tệ. Nhìn thấy tứ đại gia tộc người vẫn còn tiếp tục đấu giá, không có ý tứ buông tha, Dương Phong nhíu mày, trực tiếp tăng giá 160 vạn kim tệ. Đây là ai a? Vậy mà mạnh như vậy, một cái lò luyện đan vậy mà ra giá 500 vạn kim tệ. Chẳng lẽ hắn không sợ không bỏ ra nổi kim tệ bị tứ hải phòng đấu giá cho giữ lại sao? Lầu một đại sảnh tán khách lập tức bị 500 vạn kim tệ giá trên trời chấn trụ. Há to miệng, thì thầm lẩm bẩm, 500 vạn kim tệ nhiều lắm, đã vượt qua ta mong muốn, không thể tại ra giá. Lý Lệ có chút thở dài bất đắc dĩ nói, Triệu Vô Cực khách khanh rất có tiền a. Hữu Cơ sẽ muốn tìm Triệu Vô Cực hảo hảo mà tâm sự. Chu Minh một khuôn mặt bình thản chi sắc thấp giọng lẩm bẩm, Triệu Vô Cực khách khanh, chờ giao đấu sẽ kết thúc về sau, ta để Triệu Vô Cực nghĩ biện pháp đem sao trời lò luyện đan lấy muốn đi qua. Triệu Thiên một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như tinh thần lò luyện đan đã đến tay của hắn bên trên đồng dạng. Dương Phong, chỉ là một cái tiên thiên sơ kỳ võ giả, liền dám cùng ta đối nghịch, giành với ta tinh thần lò luyện đan. Tinh thần lò luyện đan liền thả ở chỗ của ngươi, chờ qua một thời gian ngắn ta tại đi đem sao trời lò luyện đan cho thu hồi lại. Vương Thần vẻ mặt âm trầm thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo cùng vẻ hung ác. Theo tứ đại gia tộc thủ tịch luyện đan sư từ bỏ, Dương Phong thuận lợi lấy 500 vạn kim tệ giá trên trời đấu giá được tinh thần lò luyện đan. Đem sao trời lò luyện đan đấu giá được tay đằng sau, Dương Phong không có chờ đấu giá sẽ kết thúc, liền rời đi phòng khách, tìm bên trên kinh đấu giá biết nhân viên công tác, đem 500 vạn kim tệ giao cho nhân viên công tác. Đem sao trời lò luyện đan thu nhập không gian túi bên trong. Tiếp đó tại tứ hải phòng đấu giá ở trong mua một chút dược liệu. Liền rời đi tứ hải phòng đấu giá, hướng mình ở viện lạc phương hướng trở về mà đi. Trở về tới viện lạc ở trong đằng sau, Dương Phong để Lý Duệ ba huynh đệ tự do hoạt động. Chính mình thì tránh tại trong phòng tu luyện, nghiên cứu lên tinh thần lò luyện đan. Tinh thần lò luyện đan phía trên phù văn đã bởi vì là thời gian nguyên nhân tổn hại trong mắt, không còn cách nào tại dẫn động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể với tư cách vật phẩm trang sức tồn tại. Dương Phong đem sao trời lò luyện đan phía trên phù văn cẩn thận nghiên cứu một lần. Phát giác phía trên phù văn chính mình căn bản xem không hiểu. Càng đừng nói đem phù văn cho bổ tu, để tinh thần lò luyện đan khôi phục như cũ chức năng. Có điều, coi như tinh thần lò luyện đan không còn cách nào khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tinh thần lò luyện đan bởi vì chất liệu nguyên nhân, cũng coi như là cực phẩm lò luyện đan. Đối với Dương Phong đến nói, đã đầy đủ dùng, chờ sau này hữu cơ biết, Dương Phong hãy nghĩ biện pháp đem phía trên tổn hại phù văn bổ tu. Liền có thể nắm giữ một cái phù văn lò luyện đan. Đem tạp niệm trong lòng buông xuống, Dương Phong liền nhóm lửa than củi, lấy ra dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi vì than củi hỏa diễm giá trị quá thấp, không còn cách nào luyện chế cao cấp đan dược. Bởi vậy Dương Phong vẻn vẹn luyện chế ra một chút có thể tăng thêm chân khí đê giai bổ khí đan cùng tinh nguyên đan, lấy cung cấp hắn dùng để tu luyện. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem trên người dược liệu hao hết, thành công luyện chế được 1000 bình đê giai bổ khí đan cùng 1000 bình tinh nguyên đan. Mới đi ra khỏi tu luyện thất, thiếu chủ, Dương Phong từ khi trong phòng tu luyện đi tới, thủ hộ tại cửa phòng tu luyện Lý Duệ liền một khuôn mặt vẻ cung kính ân cần thăm hỏi nói. Ngươi lần trước tìm hiểu tin tức không sai, nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền cùng tinh thần lò luyện đan vô duyên. Đây là 3 bình bổ khí đan cùng tinh nguyên đan, các ngươi 3 huynh đệ 1 người 1 bình. Có thể tăng tốc tu luyện của các ngươi tốc độ. Nhìn xem thủ hộ tại cửa phòng tu luyện Lý Duệ, Dương Phong mỉm cười, tiện tay ném ra 3 bình bổ khí đan cùng 3 bình tinh nguyên đan nói. Tạ thiếu chủ ban thưởng. Lý Duệ một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng tiếp nhận bổ khí đan cùng tinh nguyên đan. Vội vàng lớn tiếng nói cảm ơn. Bổ khí đan cùng tinh nguyên đan mặc dù là đê giai đan dược, nhưng cũng có thể giúp tiên thiên võ giả bổ sung nguyên tức giận cùng tinh nguyên, tăng tốc tiên thiên võ giả tốc độ tu luyện, chớ nói chi là Lý Duệ dạng này hậu thiên tầng 7 võ giả. Tại Đông Bình Thành, có thể cho tiên thiên võ giả bổ sung nguyên tức giận cùng tinh nguyên đan dược, đều có giá trị không nhỏ, một cái liền giá trị mấy trăm kim tệ, một bình ít nhất mấy ngàn kim tệ. Dương Phong tiện tay ném ra 6 bình bổ khí đan cùng tinh nguyên đan, thì tương đương với tiện tay ném ra mấy vạn kim tệ. Cái này khiến Lý Duệ mừng rỡ không thôi, ám đạo chính mình quả nhiên theo đúng người. Ngươi về đi tu luyện đi, hôm nay ta sẽ tự bỏ ra đi một chút là được rồi. Nhìn thấy Lý Duệ trên mặt vẻ kích động, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại một tiếng. Mặc toàn thân áo trắng, nói lấy bảo kiếm trong tay, rời đi Triệu gia viện lạc, đến Đông Bình Thành đường phố phồn hoa bên trên nhàn bắt đầu đi dạo. Màn đêm thời gian, Dương Phong tại Hảo Vận Lai quán rượu ăn xong cơm tối đằng sau, liền rời đi Hảo Vận Lai quán rượu, hướng về Triệu phủ đi tới. Hành tẩu đến nửa đường, Dương Phong cảm giác có người sau lưng theo dõi chính mình. Nhíu mày, lập tức chạch hướng lúc đầu con đường, tại một đầu không người hẻm nhỏ ở trong ngừng lại. Ngươi theo ta lâu như vậy, nơi đây không ai, có thể ra đến rồi. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía trước nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên xuyên hắc sắc y phục giả hành đại hán, liền một cái âm u nơi hẻo lánh ở trong đi ra. Dùng trào phúng ngữ tức giận nói ra, Dương Phong, không nghĩ tới lá gan của ngươi như thế lớn, cũng dám cố ý đem ta dẫn tới nơi này, vừa vặn bớt đi ta rất nhiều sự tình. Ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi ta? Nhìn trước mắt người áo đen, Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng chất vấn. Dương Phong đi tới Đông Bình Thành đằng sau, 10 phần thấp giọng. Căn bản không có chủ động đi trêu chọc bất luận người nào. Lại không nghĩ tới chính mình vẫn là bị người theo dõi. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khó chịu. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là người đắc tội không nên đắc tội người. Thành thành thật thật đem sao trời lò luyện đan cho giao ra. Ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nếu không thì ta liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếp đó đem huyết nhục của ngươi cho chó ăn. Người áo đen dùng âm trầm ngữ tức giận nhìn qua Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện càng là phát ra chói tai cười gian thanh âm. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được người áo đen lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, cũng rút ra bên hông bảo kiếm, lộ ra hàn quang chớp động thân kiếm. Hảo kiếm, thanh bảo kiếm này thuộc về ta. Nhìn thấy Dương Phong trong tay hàn quang lấp lóe bảo kiếm, người áo đen trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới tới. Quỷ ảnh bộ, nhìn xem cấp tốc đến gần người áo đen, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, thân cái tiếp theo chớp động, liền còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại người áo đen bên người. Bảo kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, hướng người áo đen cái cổ bên trên vạch tới. Thân pháp thật là quỷ dị. Cảm nhận được bảo kiếm ở trong ẩn chứa sắc bén phong mang, người áo đen không tự chủ được thán phục một tiếng. Một đạo vô hình cương khí từ bên trong mà sinh, đem người áo đen bảo vệ, ngăn trở bảo kiếm sắc bén phong mang. Thật tức thành cương, ngươi là tiên thiên trung kỳ võ giả. Nhìn thấy người áo đen bên ngoài cơ thể cương khí, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, không sai, ta là tiên thiên trung kỳ võ giả. Đối với ngươi một cái mới vào tiên thiên gia hỏa đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Người áo đen khẽ cười một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành từng đạo cương khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Hừ, ngươi cho rằng là tiên thiên trung kỳ võ giả, liền có thể ăn chắc ta. Ta cho ngươi biết, ngươi đây là tại nằm mơ giữa ban ngày. Đối mặt người áo đen cương khí công kích, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay lập tức phun ra từng đạo lăng lệ kiếm mang, hướng người áo đen trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, người áo đen phát ra cương khí cùng Dương Phong vung ra kiếm mang chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Đi chết đi, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, dưới chân quỷ ảnh bộ thi triển ra, quỷ vị đồng dạng biến mất tại chỗ, linh hoạt tránh thoát từng đạo lăng lệ cương khí, xuất hiện tại người áo đen trước người, bảo kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra, hung hăng đâm vào người áo đen cái cổ bên trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong bảo kiếm trong tay quang mang đại thịnh, lăng lệ kiếm tức giận trực tiếp đem người áo đen cái cổ chỗ cương khí tìm phá hủy, hung hăng đâm vào đến người áo đen cái cổ bên trong. Sau đó Dương Phong cổ tay chuyển một cái, liền đem áo đen đầu người chạm rơi xuống. Ngay sau đó, Dương Phong bên trái duỗi tay ra, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ trong truyền ra miệng, đem áo đen đầu người hút tới trong tay trái. Dương Phong khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, chui vào đến áo đen bộ não người bên trong, thi triển siêu hồn chi thuật, lùng tìm người áo đen phía sau chủ nhân, Vương gia thủ tịch luyện đan sư Vương Thần, lá gan của ngươi không nhỏ, cũng dám phái người ám sát ta, thật là thứ không biết chết sống. Tìm thấy được người áo đen lưng sau chủ nhân đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ băng lãnh thấp giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau. Dương Phong ngay tại người áo đen trên người thi thể lục lọi một phen, phát hiện một chồng thái hư tiền trang kim phiếu, nhìn thoáng qua phía trên kim ngạch, khóe miệng hơi vểnh lên, liền đem tính cả người áo đen thi thể cùng nhau thu nhập không gian túi. http://www.sop.com.hxt90316207268 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.